Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Thái Cổ Thần Sơn Nghi Sơn. Mộc Hoàng Tử bốn người chạy trốn, Ngô Trần chân mày cau lại, chắp hai tay, không nhanh không chậm mở miệng, các ngươi đánh được rồi đã nghĩ chạy sao, ta còn không có đánh đủ. Lưu lại tiếp tục đánh đi. Hưu, Ngô Trần một đôi mắt hừng hực quang huy bắn ra. Đồng tử một phân thành hai, một lớn một nhỏ, trọng đồng hiện. Trong sát na, Mộc Hoàng Tử bốn người não hải như bị trọng kích. Miệng phun tiên huyết, thân thể lung la lung lay. Lảo đảo ngã xuống đất. Ngươi là trọng đồng giả. Nhìn đi lên trước Ngô Trần. Mộc Hoàng Tử đồng tử đột nhiên lui, mắt lộ ra bất khả tư nghị màu sắc. Trong lúc nhất thời, Mộc Hoàng Tử bốn người trong lòng dâng lên một cỗ hối ý. Hối hận chớ nên nhằm vào Ngô Trần. Bọn họ ngàn coi vạn muốn, làm sao cũng không nghĩ tới Ngô Trần là danh trọng đồng giả. Trọng đồng giả thượng cổ bất bại thần thoại. Bất bại thần thoại, không nghĩ tới chúng ta để cho chúng ta gặp. Lôi vương phủ tiểu vương gia khổ sáp, Ngô Trần không lời, liền muốn động thủ, Ngô Trần, ngươi không thể giết chúng ta, bằng không ngươi sẽ chọc tới đại họa. Thiết Chân vương phủ tiểu vương gia sợ kêu sợ hãi, đối với, các ngươi giết chúng ta nhưng là Mộc Quốc Lôi Vương, Thiết Chân Vương, còn có Thủy Quốc Lam Hải Vương Nhân, ta là Mộc Quốc Nhị Hoàng Tử. Ngươi nếu như giết ta, phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi giết chúng ta chính là cùng Thủy Quốc, cùng Mộc Quốc hai đại cổ quốc đối kháng. Mặt khác Nhị Hoàng Tử vẫn là Thái Cổ Thần Sơn Nghi Sơn đệ tử. Cho nên ngươi giết bọn chúng ta với đắc tội ba thế lực lớn. Bốn người tranh nhau mang ra thế lực sau lưng. Ý đồ lay động Ngô Trần sát tâm. Ngô Trần con ngươi bình tĩnh như nước. Nhàn nhạt trở về một câu nói, bàn tay như đao, nồng nhiệt mang xẹt qua, không ai có thể uy hiếp ta. Nhị Hoàng Tử bốn người trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. Ngô Trần không chút do dự nào, đem bốn người cắt thủ, thu hồi bọn họ túi chữ vật, chợt ly khai. Đang ở Ngô Trần ly khai không lâu sau, đại đội ngân giáp thiết kỵ đến. Mặc dù đình viện khoảng cách hoàng đô khá xa, thế nhưng Ngô Trần cùng Mộc Hoàng Tử đám người chiến đấu dùm lên động tĩnh thực sự quá lớn, nhất là sau cùng Mộc Hoàng Tử bí thuật kinh động Thủy Quốc ngân giáp thiết kỵ đến. Làm ngân giáp thiết kỵ đến thấy đến sân vườn cảnh tượng, tất cả đều khiếp sợ. Nhanh thông báo nhân hoàng, còn có Mộc Quốc nhân hoàng xảy ra chuyện lớn. Không đến nửa ngày, đắm chìm trong khu vực tái náo nhiệt bầu không khí hoàng thành nghênh đón cấp độ sử thi địa chấn. Mộc Quốc Nhị Hoàng Tử, Mộc Quốc Lôi Vương Phủ Tiểu Vương Gia, Mộc Quốc Thiết Chân Vương Phủ Tiểu Vương Gia, Thủy Quốc Lam Hải Vương Phủ Tiểu Vương Gia, bốn người đầu một nơi thân một nẻo. Từ hiện trường tin tức, nơi đó xảy ra kinh thiên đại chiến. Hư hư thực thực Mộc Hoàng Tử bốn người liên thủ, như cũ không địch lại địch thủ, đều trận vong, còn như đẹp đẽ quý giá thanh niên, sớm đã bị Mộc Hoàng chết bí thuật dư ba đánh thành cho. Tin tức vừa ra, Hoàng Thành rung động, nghe nói không, Mộc Quốc Nhị Hoàng Tử ở chúng ta Thủy Quốc bị giết. Còn có Mộc Quốc hai vị tiểu vương gia, nhất định là cái nào cái lão quái vật làm. Nếu không, Mộc Hoàng Tử bọn họ liên thủ lại làm sao không địch lại. Mọi người dồn dập đàm luận, toàn bộ Hoàng Thành vỡ tổ. Có người kết luận Mộc Hoàng Tử bốn người ít nhất là bị hóa linh cảnh trở lên cường giả giết chết. Dù sao Mộc Hoàng Tử bốn người liên thủ, hóa linh cảnh cường giả cũng phải chiếm tránh mũi nhọn. Ta xem nhất định là có người muốn gây nên Thủy Quốc cùng Mộc Quốc chiến tranh. Có người không có hảo ý, cái này khiến khu vực tái cử hành không được sao a? Chuyện lớn như vậy, lúc đầu, Thủy Quốc Hoàng Thành Lam Hải Vương Phủ, một đạo lam hỏa trụ phóng lên cao, xuyên thủng cửu thiên thương khung, đốt thủng ngai mây, một tiếng nộ hải cuồng đào một dạng cửu u thanh âm. Đến Lam Hải Vương phủ truyền ra, là ai dám giết ta nhi? Ta muốn ngươi chết, hét giận dữ truyền khắp hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ, quanh quẩn bầu trời, là Lam Hải Vương thanh âm. Mọi người nghe được phát ra tiếng thân phận của người. Cùng lúc đó, một đạo cường tráng như núi, tràn ngập thiết huyết, mặc nguy nga khôi giáp uy vũ nam tử xoải bước ra Lam Hải Vương phủ. Hắn không nói được một lời, trực tiếp hướng về Mộc Hoàng tử bốn người vẫn lạc địa đi. Bên ngoài sở đạp chỗ, lưu lại một sợi ngọn lửa màu xanh lam vết chân. Khủng bố như vậy, đó là Lam Hải Vương. Đường phố sôi trào, đoàn người bắt đầu khởi động. Xem ra Lam Hải Vương bế quan 10 năm, thực lực lại tinh tiến thêm một bước. Ta cách hắn càng ngày càng xa. Ai? Trong đám người, một vị câu lũ lão nhân thở dài lắc đầu. Đục ngầu con người nhìn chằm chằm Lam Hải Vương lưu lại hỏa diễm cước bộ. Nơi đó có lấy kinh khủng ký hiệu đang lóe lên. Mọi người tại đây bất minh sở dĩ. Nhìn xem câu lũ lão nhân. Đột nhiên, có người chỉ vào câu lũ lão nhân. Hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhận ra câu lũ thân phận của ông lão. Tê, là Đà Núi Lão Vương. Cái gì? Hắn là Đà Núi Lão Vương. Mọi người lập tức sôi sùng sục, có thể bị trở thành Lão Vương, tự nhiên là thế hệ trước Phong Vương giả. Đà Núi Lão Vương, Thủy Quốc Nhân Hoàng lúc còn trẻ đồng bọn, cùng nhau chinh chiến tứ phương đánh hạ uy danh hiển hách. Một thân thực lực ở liệt trận cảnh giới dừng lại mấy chục năm, đạt đến nơi tuyệt hào, mà ở 10 năm phía trước, Lam Hải Vương khiêu chiến Đà Núi Lão Vương. Liên chiến một ngày một đêm, cuối cùng Lam Hải Vương đánh bại Đà Núi Lão Vương. Bây giờ Đà Núi Lão Vương nói ra Lam Hải Vương thực lực gần hơn một bước. Hơn nữa chính mình so ra kém Lam Hải Vương. Đó là ý gì? Đà Núi Lão Vương ở liệt trận cảnh đỉnh phong đã dừng lại hồi lâu. Bây giờ nói ra lời này, kỳ ý không cần nói cũng biết. Lam Hải Vương đạt được nửa bộ tôn giả. Mọi người kinh hô, phấn khởi không ngớt, nương theo Lam Hải Vương xuất thế. Cùng một ngày, tại phía xa hoang vực Mộc Quốc hoàng thành Lôi Vương phủ cùng Thiết Chân Vương phủ. Lôi Vương cùng Thiết Chân Vương bước vào truyền tống trận, đi trước Thủy Quốc. Thủy Quốc Nhân Hoàng Thánh dụ hạ đạt, khu vực tái tạm thời mắc cạn, phong tỏa hoàng thành trăm ngàn dặm. Toàn diện điều tra ra Mộc Hoàng tử bốn người nguyên nhân cái chết. Rất nhiều tin tức truyền ra. Thủy Quốc Hoàng thành kịch chấn. Hoàng thành tràn ngập kiềm nén. Tất cả mọi người biết. Một hồi đại phong bão muốn tới. Đang ở ngày thứ hai, lại một tin tức truyền ra. Ào ào đem Mộc Hoàng tử bốn người tử vong sự kiện đẩy lên chí cao chiều. Thái cổ thần Sơn Nghi Sơn. Có chí cường giả xuống núi, hướng về Thủy Quốc mà đến, bọn họ vì Mộc Hoàng tử tử vong mà đến, vì thế, Thủy Quốc dân chúng kinh dị, Mộc Hoàng tử lại là Thái Cổ Thần Sơn Nghi Sơn một vị chí cường giả đệ tử. Càng là cùng Nghi Sơn một vị khác chí cường giả hậu đại có hôn nhân. Sự tình càng náo càng lớn, liền Thái Cổ Thần Sơn đều dính líu vào, ba thế lực lớn. Ba vị vương hầu, một người trong đó càng là nửa bộ tôn giả, tên kia đao phủ phải xong đời. Không biết, Thái Cổ Thần Sơn Nghi Sơn tới là ai? Mộc Hoàng tử rốt cuộc là xên vị Nghi Sơn chí cường giả hậu đại có hôn nhân. Sẽ không phải là thuần huyết bạch ngọc long tượng cường giả hậu đại a? Ngoặc kép chấm chấm, ngày hôm nay tám càng. Liền độc giả thật to nhóm thích đầu cái hoa tươi phiếu đánh giá cùng khen thưởng a. QAQ quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.